Chương 590, trong con ngươi màu tràm. Cao gì trong trẻo lạnh lùng vẻ mặt ẩn chứa vô tận ý xấu hổ, như vậy hình thành như vậy so sánh rõ ràng thật đúng là hiếm thấy, cái này không thể không nói đối với Long Hy Thược mà nói phi thường có lực hấp dẫn. Ngươi cao y tên Na Y có chút không dám nhìn thẳng Long Hy Thược quái dị đôi mắt, cao gì nhãn thần nhỏ bé không thể nhận ra liếc, có chút sợ hãi than phát hiện, Long Hy Thược thân hình là như thế giá áo tựa như vóc người bại lộ không thể nghi ngờ, thon dài đường nét mà không mất nhu nhược khuynh hướng cảm xúc, cũng không có làm cho Lưu Nhược bất kinh phong cảm giác. Cao gì nhưng là biết vóc người này thân thể chủ nhân, ở cận chiến năng lực nhưng là không thể so nàng cái này thánh nhân trên lệnh chút nào, điểm ấy nàng nhưng là thấu hiểu rất rõ. Lúc này mùa hè khinh phong phất qua ngọn cây đỉnh, cho cái này mập mờ bầu không khí kẹp theo một tia tươi mát bích lục mùi vị, cách đó không xa, mụ gì nổ cái kia đặc biệt thanh âm ở hỗn tạp ở vang xào xạt trong lá cây. Hiện tại cái này bãi tắm đang tiến hành thanh lý nhìn đi tới cái tờ OUIA cùng Tu Mạ, dựa vào ở cây cột bên cạnh mù gì nổ khe khẽ nhắc nhở. A cư nhiên đang dọn dẹp bên trong, vốn đang dự định cùng nhi tử hảo hảo ở tại bên trong tâm sự ngày cái tờ OUIA có chút buồn bực kéo xuống động ở cổ khăn tám. Đối với mù gì nổ lời nói hắn cũng không có chút nào hoài nghi, mà Tu Mạ thì là hơi có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng ở ăn cơm chiều trước hỏi qua mỉ xạ cả mội mội lao bản nương, phòng tắm đều đã kinh chuẩn bị xong, khách nhân tùy thời có thể nếu như các ngươi thực sự rất muốn tắm lời nói, phải đi nữ nhân phòng tắm đi. Lúc này Mù Di Nổ đột nhiên đề nghị nói, coi như hết tuy là nhà này lữ điếm ngoại trừ chúng ta không có những người khác, bất quá ta vẫn là đợi chút đi tuy là đây cũng là một biện pháp, bất quá cái tờ OUIA hiển nhiên không muốn như vậy làm. Dù sao Tủ Mạ mụ mụ ăn tương lai vẫn là rất nghiêm trọng. Ai, quên đi, Tủ Mạ nếu như thanh lý hảo lời nói nhớ ký gọi, ta đi nhìn ngươi mụ mụ đang làm gì ấy xin hỏi ngươi ở nơi này là chứng kiến cha mình ly khai. Tủ Mạ cũng không có bất kỳ ngăn cản, đợi cha thân hình hoàn toàn nhìn không thấy sau đó, Tủ Mạ lúc này mới hỏi nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên là trong khi chờ đợi dọn dẹp xong, sau đó trở về nói cho Hy Thượng. Làm sao ngươi có vấn đề gì không mù gì nổ hơi không kiên nhẫn đáp trả. Không có gì đột nhiên nghĩ tới ta còn có điểm sự tình. Ta đi trước Tú Mạ lúng túng gãi đầu một cái, nhớ tới ban ngày thời điểm, mù gì nổ dùng của nàng siêu năng lực trên mặt đất sở vẽ ra sâu nhũ câu. Tú Mạ vội vàng ly khai, ở trong mắt hắn lẹ vẻo nằm siêu năng lực giả ngoại trừ Long Hy Thực ở ngoài, đều là tính cách là lạ, có thể lời nói hắn có thể không muốn trêu chọc. Lúc này bãi tắm bên trong, bên ngoài mấy người đàm luận lời mặc dù rất chấm thấp, bất quá vẫn là rõ ràng chuyển vào hai người nhi tế. Điều này không khỏi làm Cảo Di xấu hổ và giận dữ dị thường. Ghê tởm, đây đều là ngươi cố ý bày ra hảo có phải hay không? Cảo Di gò má mang theo rất là dụ nhân đỏ bừng, mụ gì nổ lời nói nàng nhưng là nghe nhất thanh nhị sở, điều này không khỏi làm nàng sinh ra chút hoài nghi. Xin nhờ, điều này sao có thể? Long Hy Thược đương nhiên sẽ không ngốc đến thừa nhận tình trạng. Ít nhất cũng phải đến khi cật kiền mạt tịnh sau đó ở thừa nhận, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta làm sao biết ngươi dự định tắm, nhưng lại có loại này bất lương mê hôn ở, hôn đản ta đều nói, ta không có chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt mà thôi làm cho Long Hy Thược lầm cho là mình có loại này thích hảo cáo gì rất là tức giận, tự tay đã nghị cầm một bên lệnh đao, bất quá tay vừa mới. Vung ra, cáo gì liền phát hiện khăn tắm miệng cả củ chạy xuống đến. Lộ ra bên trong trong suốt mịn màng da thịt, điều này làm cho Cảo Dĩ còn chưa kịp đụng chạm lấy lệnh đao bàn tay nhanh chóng rụt trở về. Cảo Dĩ chứng kiến giao huấn Long Hy Thược hay sao, chỉ có thể dùng dường như muốn ăn thịt người biểu tình hận hận nhìn chằm chằm Long Hy Thược. Bởi vì tức giận duyên cớ, phù động trước ngực hai cái tiểu bạch thỏ một lay một cái, phảng phất ở triệu hoán Long Hy Thược hai tay của, loại này nửa che tỉ bà nửa che mặt cảm giác, để cho trong lòng người ngứa một chút, rất muốn tìm tòi kết quả. Cho nên có thời điểm cũng không nhất định muốn toàn bộ lộ ra tới mới có thể có rất mạnh câu dẫn lực, chương thì có độ, nửa trận nửa che tốt hơn. Chứng kiến Cảo Dĩ khả ái như thế một mặt, Long Hy Thược hơi híp đôi mắt mang theo nồng đậm tiêu ý, ôi chao, ở nơi này thế nhất trọng yếu đồ vật là mỹ lệ. Cùng với so sánh với, xuất thân nha địa vị nha là không có chút giá trị nào đồ đặc a, khả ái nữ hài nếu như còn muốn bổ sung một câu lời nói, ngươi nhưng là kiểu mà ta yêu thích đây. Ngươi đang nói cái gì? A Long Hy Thược bày tỏ làm cho Cảo Dĩ trong lòng có trùng khó mà nói rõ cảm giác, đầy đà hồng gương mặt càng không dám nhìn thẳng Long Hy Thược ánh mắt, hai đầu dài xoay đến một bên, tinh xảo xương quai xanh cũng nhuộm nhàn nhạt đỏ bừng, vô cùng dụ người. Chứng kiến Cao Dĩ phản ứng như thế, Long Hy Thược cũng biết nàng cũng không phải là như vậy phản đối chính mình, đồng thời cũng biết không có thể ở kéo đi, chủ động xuất kích mới là vương đạo nghĩ tới đây. Long Hy Thược thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Cao Dĩ bên cạnh, vươn tay cánh tay đem trước mắt kiểu thân thể nhẹ ôm vào trong ngực. Nha thiếp thân tiếp xúc làm cho hai cái thân thể của con người rất bất đồng trình độ run rẩy, Cao Dĩ càng là phát ra không nhỏ tiếng kinh hô. Lúc này hai người trong lúc đó chỉ có một cái thật mỏng khăn tắm cách xa nhau. Dù vậy, Long Hy Thược cảm giác mình phảng phất ôm lấy một đoàn mềm mại nhất chăn, bất quá cảm giác vào tay không chỉ là dừng lại ở non mềm mặt, có thế đu nở dê tay đến, ngược lại dị thường chân chuột không gì sánh được có thể. Ghê tởm, ngươi ở đây đang làm gì a? Đụng chạm lấy cái kia lồng ngực cấm áp, Cao Dĩ triệt để kinh hoàng, bất quá lấy thánh nhân thể chất ở Long Hy Thược trong tay cũng chỉ có thể nằm ở bị động, gần như gió. Ở Long Hy Thược hai tay của khẽ vuốt thân thể nàng trong nháy mắt đó, trong suốt màu hồng cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc liền hiện đầy thân thể của nàng. Đương nhiên là ăn tươi ngươi, ai cho ngươi tiến đến mê hoặc ta. Long Hy Thược nhẹ giọng ở Cao Dĩ nhĩ tê hộp nhiệt khí, nguyên bản kim con ngươi màu tím lúc này nhiễm một tầng yêu dạ xanh thẳm, ánh mắt tràn ngập dục vọng tàn sát bừa bãi màu sắc. A, ở Long Hy Thược đem lưới đầu từ lỗ thai bỏ vào Cao Dĩ cổ sau, nàng rốt cục phát ra một tiếng thân đinh. Ở loại này sự tình, nàng dù sao là lần đầu tiên, cũng không có cho trong ngực Cao Dĩ lại phát ra âm thanh cơ hội. Long Hy Thược ôn nhu hôn môi của nàng, sau đó đem lưỡi của mình đầu bỏ vào nàng cái kia tràn ngập ngọt nước bọt trong miệng. Nô chỉ là ở ban đầu hơi chút chống cự một Cao Dĩ mã thả hàm răng của mình, làm cho Long Hy Thược lưỡi đầu dối vào, đó lấy, hai cái lưỡi ngựa đầu đàn chặt chẽ quấn quýt lấy nhau, một tia trong suốt nước bọt từ Cao Dĩ bên mép chảy đến. Làm cho cái này kín gió trong huyệt động nhiều hơn một phần màu hồng khí tức. Đại khái qua mấy phút sau đó, Long Hy Thược chủ động kết thúc cái này hôn sâu, đem mục tiêu đổi được Cao Dĩ cái kia phong đầy mà cao ngất bộ ngực. Trực tiếp đem áo tắm bỏ qua sau đó, Cao Dĩ cái kia chắc mỹ nhũ liền bắn đi ra, Cao Dĩ bộ ngực tuyệt đối xương rất đại, nhưng là trắng non vô cùng kiên quyết, hình dạng cũng hoàn mỹ vô khuyết. Long Hy Thược tay nhẹ nhàng chạm đến vuốt ve cái này hoàn mỹ bộ ngực. Đầu tiên là dùng ngón tay nhẹ vỗ về mặt mỗi một tấc trắng non da thịt, sau đó dùng bàn tay đem toàn bộ nắm lại, khiến nó theo hắn vuốt ve biến hình, lay động. Này đôi xinh đẹp lớn nhũ, mang cho hắn là không gì sánh được mềm mại, chân mềm, cùng ôn nhu cảm giác, cùng Cao Dĩ cường đại kia ấn tượng một chút cũng không tương xứng. Kỳ kỳ quái cái này, đây là cảm giác gì? Ở Long Hy Thược trong ngực Cao Dĩ thì là thở mạnh, phát ra nho nhỏ thân đinh. Mà lúc này, Long Hy Thược đã bắt đầu thưởng thức Cao Dĩ ngực phải, sạch mới bộ ngực mùi thơm ngát từ Cao Dĩ non mềm trong da thịt phiêu tán đi ra, làm cho ý thức của hắn một hồi mơ hồ, lý trí gì gì đó sớm cũng không biết tiêu thất đến cái gì địa phương đi, còn giữ lại, chỉ có đạt được Cao Dĩ thân thể rõ ràng dục vọng. Mà đối với Cao Dĩ mà nói, bộ ngực của nàng ở Long Hy Thược xoa trở nên vừa tê dại vừa nhột, còn không ngừng phát phồng, đây là nàng lần đầu tiên có loại này cảm giác kỳ diệu. Xa lạ thêm kỳ diệu tê dại, cả người vô lực cũng không cảm thấy được thống khổ, loại này thần kỳ cảm giác, đã kinh vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. A, kỳ quái, thật kỳ quái, đây là cái gì bị trong thân thể cảm giác kỳ diệu mà khiến cho không biết làm sao Cao Dĩ phát ra tuyệt vời thân đinh, làm cho Long Hy Thược hành động càng thêm tích cực. Đang thưởng thức lấy Cao Dĩ tuyệt vời bộ ngực đồng thời, lưỡi của hắn đầu bắt đầu dọc theo cái kia nho nhỏ mũi nhọn vẽ quay vo nở dê. Cũng từ từ bỏ như anh đào mũi nhọn. Ngực trắng như tuyết bị ngâm xì, trắng nón bên trong đã kinh hơi lộ ra phấn hồng, dường như vừa mới thành thục cây đào mật giống nhau. A, cảm giác mãnh liệt từ bộ ngực mũi nhọn truyền tới, Cao Dĩ phát ra hơi yếu tiếng la. Ở cảm giác của nàng bên trong, phần kia tê dại cảm giác từ trước ngực thật nhanh khuyết trương tản ra, toàn bộ bộ ngực đều đã tê dần đứng lên. Đây là cảm giác gì hoàn toàn không có cùng còn lại khác phái thân thiết qua nàng. Chỉ có thể không biết làm sao trương đại con mắt, dường như khoác hơi mỏng vắn nước vậy, mê cách nhìn Long Hy Thược. Không, không muốn không nên ở chỗ này cố nén trước ngực dị thường cảm giác, Cao Dĩ khẽ cắn môi, sợ mình ở khoảnh khắc liền phát sinh cái loại này mắc cỡ thân tiếng rên. Nàng biết mình căn bản là không cách nào quấy nhiều Long Hy Thược, tự thân cũng căn bản cũng không có muốn cản trở ý tứ, nàng chỉ có thể ở chính mình gần tan giả trước, làm ra sau cùng bảo thủ. Đối với lần này Long Hy Thược cũng chưa hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc, Long Hy Thược biết nàng dù sao còn là lần đầu tiên, yên tâm đi, sự lo lắng của ngươi ta biết, cô gái mỗi một lần đều là rất trọng yếu. Lấy ra ở ngực nàng âu yếm cánh tay, đổi thành ôm nhẹ ôm nàng, một mặt thấp giọng ở bên thai của nàng quấn quýt nhau lấy, một mặt nhẹ nhàng thay nàng cắt tỉa có chút xốc xếp mái tóc. Ừ, đối với Long Hy Thược tình yêu, Cào Dị rất là cảm động. Làm lại không có cảm thụ được thứ mùi này, nàng nằm ở Long Hy Thược trong lòng, hết khả năng đem thân thể của mình co giúp ở bên trong, quá khứ trong trẻo lạnh lùng thần tình cũng chẳng biết lúc nào hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó phổ thông thiếu nữ một dạng hạnh phúc ngượng ngùng. Cầu thả cầu vô tốt.